Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1300 gia đình tập huấn. Adam vấn đề tạm thời gác lại. Quản hắn là địch là bạn. Trước đem đá quý bắt được tay lại nói mặt khác, Nebula nói qua. Thanos đối với tìm kiếm đá quý có độc đáo phương pháp. Stark suy đoán chính là nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hắn phía trước ký lục đại lượng đá quý số liệu. Lại lén lút ở hau kia đã bảy thành thục thân thể thượng thu hoạch một ít đá quý sử dụng sau năng. Lượng còn sót lại. Hiện tại hơn nữa Mr. Fantastic. Bọn họ hoàn toàn có thể nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn tìm tòi trang bị. Stark mượn dùng Illuminati khoa học cùng ma pháp lực lượng bắt đầu mưu hoa Infinity Stone. Đối với lầu năm góc tham hủ cũng không tính toán buông tha. Tê liệt hắn không những không có chưa gượng dậy nổi. Ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu, đại cục trưởng không như vậy đại nhiệt tình. Trị liệu xong mấy cái bệnh nhân sau. Cường lôi kéo Hưu tới rồi Australia. Tiếp tục các nàng gia đình lữ hành, Hưu. Mau tới. Bản thể lại ngược đãi ta. Đại quất kêu đến khàn cả giọng. Kia thật là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ, bất quá lần này không ai giúp nàng. Bởi vì đại quất sát thật phạm vào nhiều người tức giận. Mọi người đều ôm cánh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt theo Daisy trong cơ thể năng lượng cùng cảnh. Giới cất cao, phân thân cũng sẽ được lợi. Một ít nàng chính mình không quá coi trọng tri thức tới rồi đại quất nơi này liền biến thành nàng. Trò đùa dai thủ đoạn, nàng biến thành Daisy bộ dáng đem mấy nữ cùng mấy cái hài tử hảo một trận trêu. Cợt tiểu Rachel dưỡng ở bể cá mấy cái tiểu ngư đều bị nàng ăn, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay nếu là không hảo hảo sửa chữa ngươi một đốn ta liền không họ đại. Daisy cầm dép lê truy đánh đại quất, ra hỏa này chạy trốn kia kêu một cái mau a. Daisy sợ chính mình cao tốc thương tổn địa cầu. Vẫn luôn cũng không tăng tốc, đại quất đậu đậu hai tử kỳ thật cũng không có việc gì. Mấy cái cá ăn cũng liền ăn, mấu chốt là gia hỏa này biến thành chính mình bộ dáng đi đậu. Này liền làm người thực tức giận. Nhất nhưng khí chính là, gia hỏa này học nghệ không tới nhà. Biến hình ra tới Daisy là cái mập mạp. Mặt cùng bụng đều là viên, tiểu Rachel khổ sở nửa ngày. Vẫn luôn đang hỏi cầm, ba ba vì cái gì muốn ăn chính mình cá? Có phải hay không ăn xong cá mới biến béo? Cái này làm cho sĩ diện Daisy hoàn toàn không thể nhẫn. Đó chính là một trận truy đánh a, lại lười lại thèm. Ngộ tính thấp không nói. Còn thích lộng một ít tiểu thông minh. Nàng cái này quất miêu phân thân kia thật là một thân tật xấu. Tức chết nàng. Bằng không liền thành thật đợi. Nếu không liền đi cùng đại Rachel đối luyện. Hai cái lựa chọn. Tuyển một cái đi. Nàng cấp đại quất hạ một cái tối hậu thư. Này đầu mèo lười lúc ấy liền muốn chạy hồi động vật vũ trụ. Daisy nhưng không đáp ứng. Trực tiếp cố định không gian. Đại quất rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng gần nhất tay ngứa ngáy đại Rachel ở bắt trước không. Gian đánh lên, tuy rằng đại quất một thân trứng làm biếng. Nhưng dù sao cũng là Daisy phân thân. Đối phó đại Rachel vẫn là có thể bảo trì ưu thế. Hai người bùm bùm đánh thành một đoàn, Daisy nhìn hai mắt liền không hề chú ý, nàng buông dép lê. Tiếp tục quay đầu lại cấp mấy cái tức phụ cùng nữ nhi nhóm kể chuyện xưa, lúc ấy a, ta bắt lấy Thanos cổ, ta lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi còn dám không dám tiếp tục ở vũ trụ quấy rối. Thanos mặt đều dọa trắng, hắn vội vàng dập đầu xin tha, đau khổ cầu xin ta tha cho hắn một mạng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, hắn có lẽ còn có thể sửa hảo đi. Ta liền buông lỏng tay ra, không nghĩ tới hắn trở tay liền phải công kích ta, oa. Tiểu Rachel một đôi mắt to chừng đến lưu viên, khẩn trương vô cùng mà nhìn chằm chằm thân cha, đại cục trưởng thanh âm và tình cảm phong phú một. Trận biểu diễn, người thường chỉ có thể dựa vào ánh mắt, động tác cùng ngôn ngữ tới tiến hành biểu diễn. Nàng bất đồng. Nàng trực tiếp làm ra một cái Thanos hư ảnh, mà nàng chính mình tắc quang huy vô cùng. Một bức chúa cứu thế bộ dáng, làm hiện trường mấy cái người xem đều xem ngây người, cầm cùng Hưu là bán tín bán nghi. Các nàng biết Daisy rất lợi hại, Nhưng cái này Thanos sẽ không như vậy hèn nhát đi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm có điểm không tin. Bốn vị số chỉ số thông minh cũng không phải là giả. Lúc ấy thân cha cấp bách bộ dáng căn bản không giống như là nắm chắc thắng lợi. Bất quá nàng vẫn là cười ha hả mà nghe, Wanda cùng tiểu Rachel hoàn toàn tin tưởng nàng. Hai người đều ở tập trung tinh thần chờ đợi nàng bên dưới, đại cục trưởng ước chừng thổi một giờ. Thổi đến kia kêu một cái thần thanh khí sảng, mỏi mệt toàn tiêu, trong lòng cực kỳ xinh đẹp, giảng đến Thanos cuối cùng bị chính mình đánh bại. Chính mình cứu vớt toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời điểm. Nàng phát hiện tiểu Rachel đem tay nhỏ đều chụp đỏ. Wanda cũng lông mi ẩn tình mà nhìn nàng, tuy rằng tự mình cảm giác phi thường hảo. Nhưng nàng không tự kìm hãm được có điểm lo lắng. Này tức phụ cùng hài tử có phải hay không quá hảo lừa. Ngươi xem bên kia hưu. Lúc ban đầu là bán tín bán nghi. Hiện tại đã hoàn toàn không tin. Đây là chênh lệch a. Nàng có điểm vò đầu. Tương lai hoàn cảnh như vậy hiểm ác. Như thế nào mới có thể gia tăng một ít người nhà tự bảo vệ mình năng lực đâu. Không thể mỗi lần nguy cơ đều hướng DC vũ trụ đưa đi. Nàng gia đình thành viên kỳ thật thực lực đều rất mạnh. Nhưng nếu nàng không ở bên người, bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải việc khó. Không nói người khác, DC vũ trụ Batman hơn phân nửa liền có năng lực này, hưu tự thân ý chí rất mạnh. Nhưng thực lực thiên nhược, Wanda cùng cầm thực lực cường. Nhưng tự thân không thích chiến đấu, đại Rachel có điểm lỗ mãng. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm khuyết thiếu đem năng lực biến thành chiến lực thủ đoạn. Đến nỗi tiểu Rachel sao? Đứa nhỏ này cái gì đều thiếu, nàng kêu ngừng đang ở so chiêu đại quất cùng đại Rachel. Đem đại quất gọi vào một bên nhỏ giọng thương lượng lên, một người kế đoàn. Hai người kế trường, khác không nói. Đại quất cấp Doctor Strange làm cho khảo nghiệm vẫn là thực thành công, bất quá nàng nhìn cái này. Béo Daisy tạo hình có điểm khó chịu. Chạy nhanh cho ta biến trở về tới, đại quất hầm hừ mà biến trở về quất miêu tiên nhân hình thái. Các nàng bắt đầu thấp giọng thảo luận, 10 phút sau. Daisy đối gia đình các thành viên tuyên bố. Nàng làm ra một cái bí cảnh. Có thể cho đại gia đề cao thực lực này hoàn toàn là từ huyền huyễn học được kinh nghiệm. Lấy nàng tri thức cùng thủ đoạn. Lộng một cái có thể lặp lại soát bí cảnh không hề khó khăn, giống hưu. Đại Rachel cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm liền có thể mượn cơ hội đề cao. Hoàn thiện chính mình phương thức chiến đấu, giống cầm cùng Wanda cũng có thể thông qua một ít. Trường hợp cùng chuyện xưa kiên định từng người chiến đấu tín niệm. Cùng đến nỗi tiểu Rachel đứa nhỏ này có lẽ có thể lấy tới. Không đúng. Có thể cấp đứa nhỏ này có thể tăng mạnh một ít tư tưởng giáo dục, ít nhất không thể bị bình thường. Hại dân hại nước từ trên người trộm đi Infinity Stone đi. Việc này thật sự quá kinh tủng, có thể cấp bọn nhỏ chuẩn bị một ít phòng hộ thủ đoạn. Người cái kia đá quý ma pháp liền rất không tồi. Đến nỗi chiến đấu. Nói thật, người cái kia cảnh giới ly chúng ta có điểm xa. Người đều mau đuổi theo thượng phượng hoàng bản thể đi. Người đánh không lại chúng ta thượng cũng vô dụng. Chúng ta liền không cần thiết huấn luyện đi. Trước hết đưa ra phản đối ý kiến chính là không thích chiến đấu cầm. Lần này Wanda cùng nàng đứng ở một bên. Hưu cũng không nghĩ tiến hành cái gì huấn luyện. Ba người khó được bảo trì nhất trí, đem ba cái tức phụ từng người nhìn thoáng qua. Cầm chính là đơn thuần không thích chiến đấu. Wanda là ngại phiền toái. Hơn nữa có điểm lười. Hưu hiện tại đối với chiến đấu cũng hứng thú không lớn. Nàng càng thích chính mình công tác vì bãi bình ba cái tức phụ. Daisy không thể không khai triển thuyết phục công tác. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.